Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 91, cầm lên buông xuống. Từng bạn phù vân thuộc về Vãn Thúy, còn theo tà dương hiện lên thu âm thanh, thế gian không giới hạn vẽ tranh tay, một mảnh thương tâm họa không được. Kim Lăng Vãn ngắm, vốn là đường đại thi nhân Cao Thiềm viết một bài yêu nước thơ. Nhưng vào lúc này nơi đây, tình cảnh này, ở trong mắt Trường Nhạc, lại trở thành một bài thành ý tràn đầy nói xin lỗi thơ. Đã từng cùng ngươi ngồi xem phong vân, lại nhân tà dương thu thanh sát phong cảnh, thế gian không thiếu vẽ tranh tay, khó mà vẽ ra lòng ta áy náy. Hoa, thật là đẹp thơ. Trường Nhạc nghiêng đầu, ngươi biết chữ. Thị nữ vội vàng lắc đầu. Hầu gái không hiểu, vậy làm sao ngươi biết Mỹ? Hì hì, hầu gái mặc dù không biết chữ, nhưng là có thể phân biệt ra được xấu xí Mỹ à. Công chúa người xem, chữ này nhiều đẹp đẽ, có thể viết ra xinh đẹp như vậy tự nhân, làm thơ khẳng định cũng rất đẹp. Trường Nhạc khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng than thở, chữ này là đẹp đẽ, thơ cũng Mỹ, quạt xếp cũng tốt. Chính mình đối người kia nhìn với con mắt khác, không cũng là bởi vì hắn tài tình cùng năng lực sao? Trường Tôn Dung rất tốt, tao nhã lịch sự, thế gia công tử, nhưng Trường Nhạc luôn cảm thấy trên người Trường Tôn Dung bớt chút cái gì. Giống như một cái điêu khắc dị thường tinh mỹ bội kiếm. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng tóm lại là bớt chút sắc bén, mà Đỗ Cấu đâu rồi? Mặc dù nhìn bề ngoài đi lên chỉ là một thanh chất phác không màu mè thiết kiếm, nhưng là khi hắn lộ ra phong mang thời điểm, tất nhiên máu phun ra năm bước. Thực ra nếu như nói thích, Trường Nhạc đối hai người đều có hảo cảm. Bội kiếm có bội kiếm nho nhã, thiết kiếm có thiết kiếm phong lợi, có sở trường riêng, làm bạn cũng là lựa chọn rất tốt. Nhưng là sinh ở nhà đế vương, Trường Nhạc biết chính mình chỉ có thể lựa chọn một cái. Trong lòng u thở dài, Trường Nhạc đem cây quạt chuyển hướng bên kia, lộ ra mặt quạt bên trên hùng hậu đại khí ba chữ to. Không nên tức giận, Trường Nhạc nhìn một chút, đột nhiên không khỏi cười một tiếng. Vận Nhi, để cho thị vệ dẫn hắn vào đi. Trường Nhạc thu hồi quạt xếp, đối thị nữ nói, đúng công chúa. Đỗ Cấu tâm lý có chút thấp thỏm, hắn cho tới bây giờ không giống bây giờ như vậy kinh sợ quá. Có lẽ là quá mức lo được lo mất, để cho Đỗ Cấu cả người đều là chết lặng, đi theo thị vệ đi tới tẩm cung công chúa. Trải qua thị nữ thông báo, Đỗ Cấu dặn dò một phen Yêu Yêu sau đó, đem Yêu Yêu lưu ở cửa, chính mình nhấc chân vào cung điện. Đỗ Cấu sau khi tiến vào, đầu tiên là tùy ý nhìn lướt qua, ấn tượng đầu tiên chính là không khoáng, quá trống trải rồi. Dạ, trong cung điện lớn, mặc dù trang sức hoa lệ, nhưng là vẫn không che giấu được bên trong không hư. Thời gian dài ở nơi này nhân, hoặc là tính cách nội liễm, hoặc là tinh thần uất ức, Đỗ Cấu tâm lý không khỏi có chút chua, vững bước đi tới Trường Nhạc tọa tiền. Đỗ Cấu có chút thi lễ, Đỗ Thanh Hòa, bái kiến công chúa. Trường Nhạc như cũ ngồi ở mới vừa trà cụ bên cạnh, không có lý tới Đỗ Cấu, mà là uống một hớp trà, sau đó nhíu mày một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Cấu, tại sao ta pha trà hơi quá với khổ sở. Đỗ Cấu đứng lên, nhìn một chút Trường Nhạc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xung động, hắn đột nhiên đặt mông ngồi xuống, nhận lấy dài trong tay bình trà, cũng không để ý Trường Nhạc có hay không đáp ứng, trực tiếp bắt đầu phao nổi lên trà. Ha ha, này pha trà a, có thể là không phải đơn giản mấy động tác là có thể phao được. Pha trà lòng người cảnh, giống vậy ảnh hưởng trà mùi vị, này tâm lý tự nhiên người đâu. Phao đi ra trà cũng rất trong trẻo, uống ngụm chung có ngọt, tâm lý u buồn người đâu. Phao đi ra trà là rất nồng đậm, uống hổ lớn hơn ngọt, mà tâm lý trăm mối lo người đâu. Phao đi ra trà sẽ có nhiều chút đục ngầu, uống cũng sẽ chát miệng. Đỗ Cấu một bên pha trà, vừa nhìn có chút ngẩn ra Trường Nhạc, cười nói, thực ra trà này Diệp rất đơn giản. Đơn giản chính là giãn ra cùng co giúp hai loại trạng thái. Này uống trà nhân cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là bưng lên, buông xuống hai loại tư thái. Trong này phức tạp nhất là lòng người. Lòng người có thất tình lục dục, bách khổ thiên sầu. Mọi thứ mùi vị hòa chung một chỗ, giống như ngũ vị tạp trần. Phức tạp như vậy mùi vị, rót vào trong nước trà, nước trà này tự nhiên cũng liền mọi thứ bất đồng. Một bộ nước chảy mây trôi động tác làm xong, Đỗ Cấu nắm bình trà, cho Trường Nhạc rót một ly mát lạnh thấu triệt trà thang. Vừa đảo liền nói rằng, Trường Nhạc nếu như muốn uống ngọt trà, vậy chỉ cần muốn làm bốn chữ liền có thể. Trường Nhạc trong tay ly trà, nhẹ giọng hỏi, kia bốn chữ. Đỗ Cấu cho mình cũng rót một ly, sau đó cầm ly trà lên, đặt ở mép, nhẹ nhẹ uống một hớp, sau đó lại thả trở về, cầm lên, buông xuống. Trường Nhạc thần sắc ngẩn ra, ngây người một hồi lâu, đột nhiên, khóe miệng của Trường Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch, trà ngon. Đó là, ta nói với ngươi, ở nơi này đại đường, ta pha trà, tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt. Đỗ Cấu tuét miệng cười một tiếng, đổi ngồi chồm hổm vì ngồi xếp bằng, cả người cũng càng thêm buông lỏng. Trường Nhạc đột nhiên cũng buông tha ngồi chồm hổm, hai chân cong đan chéo, bàn ngồi dậy, nhìn Đỗ Cấu, trong ánh mắt lộ ra hoan hỉ. Hôm nay ngươi thế nào không khách khí? Đỗ Cấu hì hì cười một tiếng, hắc hắc, ngươi là công chúa, lúc trước mới quen, nên khách khí cũng phải khách khí, dù sao cũng không thể mất lễ phép a. Bây giờ chúng ta cũng quen như vậy, ta còn khách khí làm gì? Ồ, bây giờ chúng ta quen lắm sao? Thục a, nhiều thục, không quen ta có thể tới thăm ngươi sao? Trường Nhạc không khỏi cười một tiếng, ngươi là đến xem ta. Như vậy quạt xếp là chuyện gì xảy ra? Đỗ Cấu sắc mặt một xui xẻo, gãi đầu một cái, nói, khụ, này là không phải lần trước kiểu cách quá phận sao? Ta đây là tới bồi tội tới. Trường Nhạc nghe một chút, tâm lý chính là không khỏi vui mừng, người biết sai rồi. Ừ, biết sai rồi, nếu biết sai, kia một cây quạt có thể là không đủ. Ta biết, ta đây còn có chuẩn bị đây. Đỗ Cấu ngửa cổ đem một miếng cuối cùng uống trà rồi. Sau đó sờ tay vào ngực, xuất ra một cái bình nhỏ, đưa cho Trường Nhạc, đây là cái gì? Trường Nhạc hiếu kỳ kết quả, cái này gọi là nước hoa, là ta gần đây nghiên cứu ra được một loại đồ chơi nhỏ. Đỗ Cấu một bên giải thích, mắt kính một bên nhìn chằm chằm Trường Nhạc, vật này thực ra liền là một loại khác huân hương. Bất quá so với huân hương càng hương, kéo dài hơn, đưa nó vẩy lên người, có thể để cho mùi thơm giữ rất lâu. Trường Nhạc nghe một chút, con mắt liền sáng, nữ nhân đối những thứ này chính là không có chút nào sức đề kháng. Đây là chân lý, Trường Nhạc vội vàng rút ra nắp bình, vừa muốn nghe thấy, Đỗ Cấu vội vàng ngăn cản. Cái kia, Trường Nhạc, đừng hỏi được quá mau. Từ từ nghe thấy, Trường Nhạc hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghe Đỗ Cấu đề nghị, nhẹ nhàng ngửi một cái, chỉ một chút sẽ để cho Trường Nhạc say mê trong đó. Tốt mùi thơm, con mắt của Đỗ Cấu tử nhìn chòng chọc Trường Nhạc, khẩn trương thẳng nuốt nước miếng. Trường Nhạc, ngươi, không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Trường Nhạc khẽ mỉm cười, sau đó cau mày một cái. Chính là có nhiều chút lòng buồn bực. Đỗ Cấu nghe một chút, cả người mồ hôi lông đều dựng lên rồi. Yêu yêu, mau vào tới. Đỗ Cấu vội vàng hướng bên ngoài thấp giọng kêu một câu. hắn không dám lớn tiếng, sợ làm kinh sợ Trường Nhạc. Cứ như vậy cũng là để cho Trường Nhạc một trận kinh ngạc. Hô hấp cũng không khỏi có chút gấp thúc. Bên ngoài Yêu Yêu một mực chờ đợi Đỗ Cấu triệu hoán. Đỗ Cấu vừa lên tiếng, Yêu Yêu liền cõng lấy sau lưng có hắn một loại thân cao cái hòm thuốc vội vã chạy vào. Yêu Yêu sau khi đi vào, liền theo để tay lên rồi Trường Nhạc mạch. Trường Nhạc chân mày nhất thời nhíu lên, nghi ngờ nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu thấy vậy, gấp vội vàng giải thích, Trường Nhạc, chuyện này nói rất dài dòng. Người trước tin tưởng ta, ta không có ác ý, Trường Nhạc một mực cau mày. Nhưng lại yên lặng mặc cho Yêu Yêu bắt mạch. Tình cảnh trong lúc nhất thời an tĩnh hơi quá đáng. Đỗ Cấu trên mặt cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Một hồi lâu, Yêu Yêu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Lang Quân. Người yên tâm đi, công chúa tỷ tỷ quả thật có tức nhanh. Bất quá không nghiêm trọng, chỉ cần hết lòng chữa trị, có khỏi hẳn khả năng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,